Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1221. Tổ địa cửu xà loạn tinh nữ hoàng tản đi trên mặt hỗn độn khí. Lộ ra vậy cũng lấy thời loạn lạc dung nhan tuyệt thế. Đặc biệt là này phong tình mê người. Chính là hổ nu về mặt dung mạo không kém nàng. Có thể nói chuyện phong tình nhưng chênh lệch không chỉ một bậc. Dù sao hổ nu còn nhỏ, phong tình chưa mở, tương lai cũng không phải thấy rõ thất bại cho nàng. Nhưng hiện tại, loạn tinh nữ hoàng tuyệt đối là đệ nhất hỏa thủy, không có ai. Lăng Hàn mắt không khỏi quang sáng ngời. Cái này hỏa thủy thực sự là chăm xem không chán. Hơn nữa, đi cùng với đan nàng thời điểm một cách tự nhiên sẽ đã quên bất kỳ người nào khác. Chỉ có thể chứa được nàng một cái. Đây chính là mị lực của nữ hoàng. Chấm muốn hỏi ngươi một ít chuyện. Nàng nghiêm nghị nói. Khà khà, làm sao đều theo ta đàng hoàng chỉnh trọng đến. Lăng Hàn cười nói, ánh mắt hơi hơi đi xuống lườm. Có phải là không ngoan, muốn bị chỉnh đốn một hồi. Loạn tinh nữ hoàng biết hắn ở nhìn mình chằm chằm nơi nào, không khỏi làm cho nàng phát lên xấu hổ. Lúc trước bị đánh đòn tuy rằng không phải nàng cái này chủ thân, nhưng là thần thức của nàng ở chủ đạo, tự nhiên là cảm động lây. Hiện tại bị Lăng Hàn cố ý dùng con mắt như thế một nhìn chăm chú, nàng chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, không khỏi nổi lên đỏ ửng. Đối với chấm khinh bạc, không sợ chấm trấn áp ngươi sao? Nàng hừ một tiếng, bày biện đủ bá đạo của nữ đế. Lăng Hàn ho khan một hồi, chắp tay nói. Bái kiến Ngô Hoàng. Quá không có thành ý. Loạn tinh nữ hoàng tùy ý nhấc lên tay, nói. Quên đi chấm có chuyện quan trọng hỏi ngươi. Nghe nàng hai lần nói như vậy. Lăng Hàn cũng biến thành chính kinh đến. Vị nữ hoàng này tuy rằng trăm mị ngàn kiều, nhưng hiển nhiên là da mặt cực bạc người. Hoàn toàn không chịu nổi đùa giỡn. Mình và nàng quan hệ vừa không có thật đến mật bên trong điều động dầu trình độ. Vẫn là có chừng có mực tốt. Ngươi muốn hỏi gì? Hắn nói tiên vực. Loạn tinh nữ hoàng nói rằng trên mặt cười có vẻ phức tạp, vừa có không mịt cũng có phấn nộ. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Này tiến vào hắc tháp, đem tiểu tháp cũng gọi là đến. Loạn tinh nữ hoàng không khỏi một trận. Tiến vào hắc tháp. Vậy hết thảy đều ở Lăng Hàn điều khiển bên dưới. Lần trước liền bị đánh cái mông. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi đây. Lăng Hàn sắc mặt tối sầm lại, nói. Ta là loại kia tiểu nhân sao? Loạn tinh nữ hoàng không hề trả lời, có thể trên mặt rõ ràng tràn ngập là Giờ, quờ, e, tờ. Lăng Hàn hướng về trên đất ngồi xuống, nói. Tốt lắm, ngươi như thế không tin ta, sau này cũng chớ vào đi tu luyện. Hừ, trong thiên hạ, đều là quốc thổ của chấm, đều là con dân của chấm. Ngươi tất cả mọi thứ đều là chấm, chỉ là chấm cho phép ngươi nắm giữ mà thôi. Loạn tinh nữ hoàng kiêu ngạo kiều mà nói rằng. Vì lẽ đó, ngươi không muốn lầm. Nhìn nàng dáng dấp kiêu ngạo. Lăng Hàn không khỏi trong lòng ngứa. Điều này làm cho hắn sản sinh dục vọng chinh phục cực kỳ mãnh liệt. Mị lực của cái vưu vật này thật giống lại lớn một chút. Lăng Hàn cố nén kích động, nói. Quên đi, chúng ta không nói cái này. Ngươi cùng tiên vực có quan hệ gì sao? Loạn tinh nữ hoàng hơi hơi do dự một chút, mới nói. Tổ tiên của ta. Liền tới từ tiên vực. Cái gì? Lăng Hàn cả kinh, vỗ tay lớn một cái, nói. Ta biết rồi, thượng cổ thiên tộc, có phải là đều là từ tiên vực đến? Loạn tinh nữ hoàng gật đầu. Không sai. Thượng cổ thiên tộc đều là bộ tộc từ tiên vực lưu vong đến thần giới. Bởi vì có tiên vực huyết mạch. Vì lẽ đó so ra muốn càng mạnh hơn. Lăng Hàn kinh ngạc nhìn Loạn Tinh Nữ Hoàng, mới nói được tiên vực đây, vậy thì chạy đến một cái tiên vực đời sau. Hắn trầm giọng nói. Ngươi nói rằng, Lưu Vong. Cụ thể niên đại đã không thể hỏi, tiên vực phát sinh một hồi chiến tranh, lan đến toàn bộ tiên vực. Ở trong cuộc chiến tranh này, chết mất rất nhiều cường giả. Mà sau khi chiến tranh kết thúc, chiến bại một phương bị toàn bộ đuổi ra tiên vực. Loạn Tinh Nữ Hoàng nói rằng, Lăng Hàn tâm thịt thịt đập, đây tuyệt đối là một cái kinh thiên bí ẩn. Vậy ngươi là muốn trở về tiên vực sao? Hắn hỏi. Loạn Tinh Nữ Hoàng chậm rãi gật đầu. Trở về tiên vực là niềm tin của bộ tộc Cửu Xà, từng đời một truyền thừa. Nàng nhìn Lăng Hàn, lại nói. Cái tiểu cô nương kia hẳn là truyền nhân của một cái đại giáo nào đó tiên vực. Nàng chỉ chính là Hổ Nô, Côn Bằng Cung. Lăng Hàn nói rằng. Niên đại quá lâu, trong tộc ghi chép liên quan với tiên vực đã chỉ còn dư lại vụn vặt. Loạn Tinh Nữ Hoàng thở dài. Cửu xà tổ địa trong. Có một mực cửu xà trì. Mỗi một cái con cháu cửu xà đều cần ở trong đó tắm rửa. Mới có thể hoàn toàn kích hoạt huyết mạch. Đối với cửu xà tộc mà nói, đây là quan trọng nhất truyền thừa. Vì lẽ đó, ngươi về tiên vực quan trọng nhất mục đích chính là thu hồi cửu xà trì. Lăng Hàn hỏi lấy không đi. Loạn Tinh Nữ Hoàng lắc lắc đầu. Cửu xà trì là tổ tiên cửu xà tộc một bộ phận di thể biến thành. Mà di thể của tổ tiên liền táng ở tổ địa. Đã cùng núi sông đại thế hóa làm một thể. Không thể di chuyển. Vì lẽ đó, cửu xà tộc muốn tái hiện vinh quang cũng chỉ có thể trở về tổ địa. Lăng Hàn nói, vâng. Loạn Tinh Nữ Hoàng lộ ra một vệt vẻ cô đơn. Có điều, hiện tại toàn bộ cửu xà tộc liền chỉ còn dư lại chấm một người. Yên tâm. Lăng Hàn đưa tay đi đáp Loạn Tinh Nữ Hoàng vai. Sau này chúng ta sẽ xảy ra một đống lớn con cái, lớn mạnh cửu xà một mạch. Đùng. Hắn tay còn chưa rơi xuống liền bị Loạn Tinh Nữ Hoàng đánh bay. Đau đến hắn dường như nhe răng. Cô gái này hoàng nhưng là tinh thần cảnh đại viên mãn. Tùy tiện đánh một hồi liền để hắn xương đều muốn gãy vỡ. Không muốn nói lại nhảy. Loạn Tinh Nữ Hoàng trách mắng. Lăng Hàn cười hì hì. Nếu như đổi thành một người nam nhân khác, dám đối với nữ hoàng đùa giỡn như vậy, phỏng chừng cái này đương lúc đã hài cốt không còn. Nhưng hắn chỉ bị đánh bay tay, nói rõ nữ hoàng trong lòng vẫn có hắn. Có thể không trước vì hắn đều cùng Hằng Hà cảnh tranh đấu. Nói năng chua ngoa, tâm đậu hũ ca yêu thích. Lăng Hàn gật gù, nghiêm nét mặt nói. Chúng ta sẽ cùng một chỗ giết tiến vào tiên vực. Loạn Tinh Nữ Hoàng trầm ngâm một hồi, nói. Chấm không biết ngươi muốn làm gì, nhưng một đường cẩn thận. Yên tâm, ta nhất định sẽ hảo đoan đoan trở về. Lăng Hàn nói rằng. Tiên vực A, vậy đến tột cùng là một cách địa phương thế nào? Tiên cảnh trong truyền thuyết, cường giả có thể nắm giữ vĩnh hằng tuổi thọ. Loạn Tinh Nữ Hoàng nói rằng, vĩnh hằng tồn tại, một khi sản sinh. Mâu thuẫn, xác thực không thể thu thập. Lăng Hàn thầm nghĩ, người này sống được quá lâu, tự nhiên sẽ ăn no không có chuyện làm. Muốn chút lung ta lung tung sự tỉnh. Hơn nữa một đời lão nhân lại không chết được. Mâu thuẫn chỉ có thể trở nên gay gắt. Cuối cùng diễn hóa thành chiến tranh. Như vậy nếu bạo phát một hồi chiến tranh, liền có thể có trận thứ hai, trận thứ ba. Tiên vực cũng chưa chắc là tiên cảnh. Không cần lo lắng ngươi đại lăng triều, chấm sẽ thay ngươi cẩn thận chờ đợi. Loạn Tinh Nữ Hoàng lại nói, sau đó giơ giơ nước tay áo nói. Chấm phải đi chờ đã. Lăng Hàn kêu lên. Loạn Tinh Nữ Hoàng nhỉ chân quay đầu lại, lộ ra vẻ nghi vấn. Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói. Lần từ biệt này nhất định phải rất nhiều năm sau mới có thể gặp lại, không cho ta một cái ôm ấp sao. loạn tinh nữ hoàng nhất thời cho hắn một cái liếc mắt. Khí tức hỗn độn một lần nữa bao phủ ở nàng trên mặt cười. Phun ra một chữ. Cút. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1222. Đến nơi Lăng Hàn mọi người rốt cuộc xuất phát. Xuyên Vân Toa không ngồi được nhiều người như vậy. Nhưng không có quan hệ. Bởi vì cái này đã cải tạo thành tinh thuyền. Có tinh đồ tồn tại. Chỉ cần đưa vào tinh không tỏa độ sau liền có thể tự mình vận chuyển. Bởi vậy tất cả mọi người cũng có thể tiến vào trong hắc tháp tu luyện căn bản không chi phí lòng đang lái xe trên. Cho dù là cải tạo qua xuyên vân toa đến vân đính tinh cũng cần 2 năm lâu dài. Đối với thần linh mà nói, thời gian 2 năm không lâu lắm. Nhưng mọi người tự nhiên đều sẽ không uổng phí hết quý giá này 2 năm. Tu luyện, vẫn là tu luyện. Trong hắc tháp thiếu hụt linh khí. Nhưng cái này không quan trọng lắm. Có lượng lớn chân nguyên thạch đây. Hơn nữa, đan dược càng là lượng lớn. Chỉ cần cảnh giới của Lăng Hàn dẫn trước, hắn liền có thể cho người ở bên cạnh cung cấp lượng lớn đan dược. Để mọi người cảnh giới theo cùng một chỗ bay. Mọi người đều đang tu luyện, chỉ có Lăng Hàn còn đem thời gian dài tiêu vào trên luyện đan. Nếu hắn bước vào nhật nguyệt cảnh, vậy sao hắn liền muốn thử nghiệm luyện trí cuồng dã huyết linh đan? Cái này một viên liền có thể tăng lên một cái nho nhỏ cảnh giới. Trên lý thuyết mà nói chỉ cần 16 cái liền có thể làm cho hắn đạt đến nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Thậm chí, có luân hồi thủ củng cấu cảnh giới lính ngộ. Hắn cũng không cần phải lo lắng dựa cả vào đan dược tăng cao tu vi dẫn đến cảnh giới bất ổn. Chỉ là giống như vậy nghịch thiên đan dược nhất định sẽ có tương đương tác dụng phụ. Không thể liên tục cắn. Nhưng coi như một năm cắn một viên được rồi. Cũng chỉ cần 16 năm liền có thể đi qua nhật nguyệt cảnh. Cái này vẫn là mình chuyện gì đều không làm điều kiện trước tiên bên dưới. Không phải vậy còn có thể càng nhanh hơn. Đương nhiên, nếu như ngộ tính không đủ, vậy có luân hồi thụ đều vô dụng. Kẹt ở một cái nào đó cảnh giới không cách nào đột phá. Cho ngươi 10.000 cái cuồng dã huyết linh đan cũng kêu to vô ích không biết làm sao. Cuồng dã huyết linh đan là cấp 8 thần đan. Lăng Hàn hiện tại nhưng chỉ là cấp 5 đan sư. Bởi vậy hắn không thể một bước lên trời. Đến tiến lên dần dần. Cũng may được lượng lớn cổ trong đan phương tự nhiên có cấp 6, cấp 7 đan phương có thể quá độ. Lăng Hàn trước tiên phỏng đoán một tấm đan phương cấp 6, tên là lôi bảo đan. Ăn vào loại đan dược này sau, đem tạm thời nắm giữ sức mạnh lôi đình, tăng lên sức chiến đấu 2 tinh. Đừng xem chỉ có 2 tinh. Phải biết Lăng Hàn yêu nhiệt như thế đều chỉ có sức chiến đấu thông thường lục tinh. Vậy tăng lên 2 tinh lực lượng còn không châu bò. Chỉ là sức chiến đấu càng cao. Cái này lôi bảo đan tăng lên càng nhỏ. Ở trên người hắn tuyệt đối không đạt tới hiệu quả 2 tinh. Phỏng chừng miễn cưỡng cũng là 1 tinh. Sở dĩ tuyển cái này đan phương đến luyện chế. Đó là bởi vì Lăng Hàn vừa vặn trong tay có lôi đình quả. Đây là chủ dược luyện chế lôi bảo đan. Bỏ ra thời gian 5 tháng, Lăng Hàn cuối cùng cũng coi như nắm giữ cách luyện chế. Có thể hay là đã thất bại 9 lần sau đó, mới luyện chế thành công ra quả lôi bảo đan thứ nhất. Cấp 6 thần đan, luyện chế một lần cần dài đến thời gian nửa tháng. Đương nhiên đây là chỉ có thể điều kiện tiên quyết luyện chế thành công. Như Lăng Hàn vừa mới bắt đầu luyện chế thời điểm, vẹn vẹn một ngày liền bảo lưu, chậm rãi mới tăng lên. Sau đó, hắn bắt đầu nghiên cứu đan phương cấp 7, đây là linh vũ tẩy cốt đan. Rèn luyện thần cốt, tăng lên thể phách. Đây là thần dược vô cùng hiếm thấy. Ở trong cấp 7 đan dược cũng là có thể xếp hạng phía trước.

Bảo Lâm Các là một cái quái vật khổng lồ. Đại Doanh Thành Bảo Lâm Các chỉ là một cái phân bộ mà thôi. Có người nói cái này đan dược hiệu buôn trải rộng toàn bộ đế triều. Nắm giữ ngay của cải kinh người cùng sức mạnh. Liền Xích Diễm Hoàng đều phải cho mấy phần mà thôi. Bởi vậy, hiện tại có Bảo Lâm Các đan sư lại đây đập phá, tự nhiên không có một người xem trọng Hàn Lâm Các. Lại thua. Đoàn người phía trước truyền đến tiếng kinh hô, tất cả mọi người là lắc đầu, hóa ra Hàn Lâm Các đã liền thua tứ tràng. Lăng Hàn hướng về trước chen. Hắn hiện tại là thực lực cỡ nào? Sức mạnh của Nhật Nguyệt Cảnh chỉ là hơi hơi lưu chuyển. Liền để hắn dễ dàng đẩy ra phía trước nhất. Cái này đã là bên trong của Hàn Lâm Các. Trung gian cố ý để chống một cái rất lớn sân bãi. Bày đặt hai cái lò luyện đan. Mà hai bên nhân mã nhưng là phân biệt rõ ràng mà tất cả đứng phía sau một cái lò luyện đan. Vân Vĩnh Vọng Khang Tu Nguyên. Lăng Hàn lập tức phát hiện hai cái đồ đệ của mình. 10.000 năm đi qua. Có thể dáng dấp của hai người cũng không có biến hóa quá lớn. Chỉ là có vẻ càng thêm bình tĩnh. Thận trọng. Ha ha, chúng ta so với nửa tháng các ngươi cũng liền thua tứ tràng, lại so với thứ năm tràng cũng giống như vậy. Trong trận doanh của Bảo Lâm Các, một tên hoa giáp ông lão cười nhạt nói có vẻ tràn đầy tự tin. Nửa tháng này, bọn họ từ so với luyện chế cấp 1 thần đan đến cấp 4 thần đan đều là Bảo Lâm Các toàn thắng. Không chắc, Vân Vĩnh Vọng hừ một tiếng, sau đó nhìn về phía Khang Tô Nguyên. Lão Tam, ngươi lên hay là ta lên? Ta đi. Khang Tô Nguyên đi ra. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1224. Tỷ thí đan thuật tuy rằng Hàn Lâm Các đã liên thua 4 tràng. Nhưng tựa như một cách tông môn đi so với võ. Sơn Hà 4 cảnh có thể toàn bộ thua. Chỉ cần Nhật Nguyệt cảnh thắng một hồi. Vậy toàn bộ đã trở về. Đan đạo cũng là như vậy. Hàn Lâm Các mạnh nhất là hai gã ngũ giai đan sư. Bởi vậy muốn triệt để áp đảo Hàn Lâm Các nói. Nhất định phải hoàn bại này hai gã ngũ giai đan sư. Trước thủ thắng dĩ nhiên cũng không phải uổng phí. Chứng minh rồi Bảo Lâm Các ở vừa đến tứ giai đan dược trên. Đều phải vượt lên trước Hàn Lâm Các. Bảo Lâm Các quả thực thật độc. Đem Hàn Lâm Các từ trên xuống dưới đều phải toàn bộ đả kích một lần. Như vậy nhân gia muốn mua đan dược nói. Khẳng định trước tiên lo lắng Bảo Lâm Các. Không có biện pháp. Nhân gia chất lượng càng cao a. Là dược 3 phần độc. Đan dược gì cũng không thể ăn nhiều. Như vậy ở số lượng nhất định dưới tình huống. Khẳng định chọn phẩm chất rất tốt. Bởi vậy. Chỉ cần Bảo Lâm Các đem Hàn Lâm Các hai gã ngũ giai đan sư cũng đánh bại nói. Như vậy trận này luận bàn tự nhiên là Bảo Lâm Các toàn thắng. Hơn nữa, đây chính là ở trước mắt bao người tiến hành. Hơn nữa đã tiến hành rồi nửa tháng. Hiện ở trong thành còn có người nào chẳng biết. Khang Tô Nguyên hạ tràng, nói. Vị nào cùng ta tỉ thí? Ta đến đây đi. Một người trung niên nam tử đi ra. Nhìn qua kỳ mạo xấu xí. Trên người tắc là tán phát cường liệt dược vị nhi. Đó là nhiều năm cùng đan dược. Dược liệu giao tiếp xuyên cớ. Lương Kim Ba. Khang Tô Nguyên trầm giọng nói. Ha ha, ngươi nhận được ta. Trung niên nam tử hỏi. Khang Tô Nguyên ha ha cười, nói. Nghe tiếng đã lâu Lương Đại Sư đại danh. Nghe thấy Lương Đại Sư từ lúc 10 vạn năm trước cũng đã là ngũ giai đan sư. Bây giờ cách lục giai hẳn là cũng không xa đi. Lương Kim Ba lộ ra vẻ ngạo nghễ, đan đạo cùng võ đạo như nhau, mỗi tiến lên trước một bước đều là vô cùng gian nan. Chớ nhìn hắn 10 vạn năm trước cũng đã là ngũ giai đan sư. Hiện tại lại vẫn đang dừng lưu ở cảnh giới này. có thể phải biết rằng theo nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị đến trung cực vị, lại cần hoa bao lâu. Thiên tư tốt một chút đều phải 40-50 vạn năm. Bởi vậy, hắn chỉ dùng 10 vạn năm tựu có hy vọng đột phá làm lục giai đan sư. Này kỳ thực phi thường được không đơn giản. Hoàn toàn xứng đôi thiên tài hai chữ. Khang Tô Nguyên, ngươi coi như là đan đạo thiên tài, không bằng mang Hàn Lâm Các đầu nhập vào ta Bảo Lâm Các làm sao? Lương Kim Ba ném ra cảnh ô, lưu. Khang Tô Nguyên lắc đầu, nói. Hàn Lâm Các là sư huyên để chúng ta tâm huyết, tuyệt đối sẽ không nhượng nó suy sụp rơi. Ha ha, vậy không lời có thể nói. Lương Kim Ba đưa tay dối một cái. Đến tỉ thí đi. Mời. Lương Kim Ba dừng một chút, nói. Nếu là ta phương khiêu chiến. Hơn nữa. Ta so với ngươi ngốc già này hảo nhiều năm. Coi như là nửa tiền bối. Vậy thì do ta tới trước quyết định luyện chế đan dược gì. Này xuất nhập rất đại. Bởi vì đồng dạng là ngũ giai đan dược. Vẫn có độ khó phân chia. Trước thí sinh sẽ phải có hại một điểm. Sau thí sinh tắc có thể thong dong mà định. Căn cứ thực lực của chính mình đến làm điều chỉnh. Khang Tu Nguyên cũng không có cậy mạnh. Đối phương quả thực muốn so với hắn ở đan đạo trên nhiều thấm nhuần mười mấy vạn năm. Hắn cái tiện nghi này chiếm được không tính lớn. Ta luyện tứ phương đan. Lương Kim Ba suy nghĩ một chút sau trầm giọng nói rằng. Khang Tô Nguyên trong lòng hơi vi kinh. Tứ phương đan ở ngũ giai đan dược chung cũng thuộc về với dường như khó luyện chế. Như vậy, hắn muốn còn hơn đối phương nói. Tất nhiên muốn chọn càng khó. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể chọn đơn giản hơn. Tiếp đó chờ mong Lương Kim Ba sai lầm bảo đan. Như vậy hắn chỉ cần luyện ra ngũ giai đan dược tự thắng. Có thể nhân ra nếu là không có nắm chặt, hội ở vào thời điểm này nói muốn luyện chế tứ phương đan sao. Hắn trầm ngâm chỉ chốc lát, nói. Ta đây cũng luyện tứ phương đan. Mọi người đều là luyện tứ phương đan. Tương đối thì càng thêm đơn giản. Ai một lò luyện thành đan số lượng càng nhiều. Dĩ nhiên chính là người thắng. Mà số lượng như nhau nói còn có thể so sánh thành đan phẩm chất. Vậy bắt đầu đi. Hai người đều là trước chuẩn bị tài liệu. Bảo Lâm Các có chuẩn bị mà đến. Tài liệu dĩ nhiên đều là mang. Mà Khang Tô Nguyên chính là nơi đây chủ nhân. Chọn tài liệu dĩ nhiên cũng là tốc độ rất nhanh. Chỉ chốc lát. Hai người hỗ nói một tiếng bắt đầu sau. Liền bắt đầu luyện chế. Phân lấy tinh luyện tài liệu tiếp đó thăng hỏa. Hai người rất nhanh liền tiến vào mấu chốt nhất quá trình luyện chế. Lăng Hàn chỉ là nhìn một hồi, liền lắc đầu. Lấy hắn đan đạo đế vương nhãn lực, đã có thể phán định Khang Tô Nguyên không phải là Lương Kim Ba đối thủ. Khang Tô Nguyên đan đạo thiên phú quả thực không thua đối phương. Thậm chí còn muốn siêu việt. Không biết sao đối phương ở ngũ giai đan sư trên so với hắn nhiều đợi 10 vạn năm lâu. Đây là một cái thật rất lớn chênh lịch. Lăng Hàn ý niệm trong lòng nhất chuyển, liền hướng Vân Vĩnh Vọng đi tới. Đứng lại, gặp một người trẻ tuổi lỗ mãng thất mất đất đi tới, Hàn Lâm các người liền vội vàng đem hắn cản lại. Vân Vĩnh Vọng cũng nghe tiếng nhìn lại, cùng Lăng Hàn ánh mắt đối diện một lần sau. Hắn không do khẽ di một tiếng, nói. Chúng ta là không phải là ra mắt. Này người nhãn thần lại cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Hơn nữa, trong ánh mắt kia bao hàm nhiều lắm quá phức tạp vật. Lăng Hàn Vi khẽ rũ xuống ánh mắt cười nói. Ta nghĩ gia nhập Hàn Lâm Các có được hay không? Vân Vĩnh Vọng kinh ngạc. Người trẻ tuổi này lại muốn gia nhập Hàn Lâm Các. Không gặp Hàn Lâm Các tình huống bây giờ rất không ổn sao, ngươi lại còn muốn gia nhập. Cổ quái, hắn nói. Ngươi cũng là đan sư. Lăng Hàn nhởn miệng cười, nói. Học qua mấy năm. mới mấy năm. Vân Vĩnh Vọng trầm ngâm một hồi, cũng là gật đầu, nói: "Hảo, thời khắc nguy nan gặp nhân tâm." Lăng Hàn cư nhiên vào lúc này gia nhập Hàn Lâm Các, phảng phất đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tự, nhượng trong lòng hắn thoải mái. Bởi vậy, mặc kệ Lăng Hàn đan đạo thực lực thế nào, hắn thu là phần này tâm ý. "Thanh niên nhân, ngươi xưng hô như thế nào?" Hắn lại hỏi Lăng Hàn cái gì. Vân Vĩnh Vọng la thất thanh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cái này người cư nhiên cùng mình chết đi sư tôn cùng tên. Trước hắn đã cảm thấy Lăng Hàn giống như đã từng quen biết, hơn nữa tên này không do trong lòng cuồng run rẩy. Đáng tiếc, hắn như thế nào đi nữa xem cũng không có phát hiện trước mặt cái này Lăng Hàn cùng sư tôn có cái gì giống nhau địa phương. Hơn nữa, ở hắn đi trước thần giới trước, sư tôn cũng đã tiêu thất mấy trăm năm. Hẳn là, đúng là chết. Chỉ là một cái vừa khớp đi, hắn ở trong lòng nói: "Lăng Hàn, ngươi từ đâu tới đây?" Vân Vĩnh Vọng nhìn không được hỏi. "Hợp Ninh Tinh." Lăng Hàn hồi đáp. Hắn không có thẳng thừa thân phận. Một là ở đây tai mắt đông đảo. Nếu là lộ ra ngoài hắn đến từ Hằng Thiên Đại Lục nói, cực có thể sẽ truyền tới Ngũ Tôn trong tai, trước giờ đến nhằm vào hắn. Thứ nhì, đã qua một vạn năm, hắn không biết mấy cái này đồ đệ có hay không phát sinh biến hóa. Biến hóa này là chỉ thiện ác cực hạn. Hắn được trước quan sát một chút. Vân Vĩnh Vọng có chút mờ mịt. Thần giới quá lớn. Nếu không có việc buôn bán người, đại bộ phận phần người cả đời đều chỉ biết đợi ở cùng một cái tinh cầu trên. Huống chi Hợp Ninh Tinh khoảng cách này có chừng thường quy lữ trình tốc độ 200 năm quang âm. Chưa nghe nói qua tái bình thường bất quá. Nga. Hắn gật đầu, lộ ra vẻ thất vọng, nhưng tâm lý trái lại kiên định, chuyên tâm xem Lương Kim Ba cùng Khang Tô Nguyên tỉ thí. Quan hệ này Hàn Lâm Các tương lai. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1225. Ta đến. Mở ngoặt tròn bảy càng hoàn Lăng Hàn nhưng thật ra không có để ý. Hắn đi này bước kỳ. Gia nhập Hàn Lâm Các. Không phải là vì ở Khang Tu Nguyên thất bại sau do hắn đỉnh trên sao? Đan đạo đế vương đứng ra, này còn có thể thua. Hơn nữa, ngũ sai thần đan luyện chế không sai biệt lắm được 10 ngày. Bởi vậy Lăng Hàn liền rời đi trước, đi tìm Phong Phá Vân bọn họ. Làm sao cũng không có thể lãng phí một cách vô ích thời gian. Mặt khác, hắn còn phải suy tính một chút. Làm sao cùng Phong Phá Vỡ bọn họ giải thích tự mình khác một thân phận. Hắn vẫn quyết định trước chậm rãi, chờ cùng Khang Tu Nguyên bọn họ quen biết nhau sau làm tiếp giải thích. 8 ngày sau, Lăng Hàn trở về Hàn Lâm Các. Khang Tu Nguyên cùng Lương Kim Ba tỷ thí đã lâm tận vĩ thanh. Nhưng luyện đan chỉ cần bắt đầu. Như vậy hoàn thành 1% cùng hoàn thành 99% là như nhau. Không thể có bất kỳ phân tâm, sai lầm, bằng không chính là công tốc. Bởi vậy càng là đến lúc này bọn họ thì càng nghiêm nghị. Gần nửa ngày sau, hai người gần như đồng thời ngừng lại. Khai, hai người đều là vỗ nắp lò. Đây là muốn mở lò. Bất quá, Khang Tô Nguyên cũng là hai tay gật liên tục. Nhượng hỏa diễm lại cấp tốc nhảy lên vài cái. Này là tam hỏa dẫn. Lăng Hàn ở đan đạo trên cách tân tiên phong. Lương Kim Ba dẫn đầu đem lò luyện đan hướng chúng nhân biểu diễn. Bên trong cùng sở hữu 3 khỏa nhỏ giọt tròn vo đan dược. Đang muốn bay lượn chạy ra lò luyện đan, lại bị hắn mạnh mẽ trấn áp. Phong ở tại lô trung. Khang Tô Nguyên cũng đem lò luyện đan vi khuyên, nói. Nhưng thật ra không để cho Lương Huyên thất vọng. Hắn con này lò luyện đan chung, thình lình cũng là 3 viên thuốc. Bất quá, Khang Tô Nguyên cũng là âm thầm lau cái trán. Nếu không có hắn còn nắm giữ tam hỏa dẫn, ở tối hậu quan đầu tăng lên đan dược phẩm chất cùng thành đan suất, hắn này một lò hẳn là chỉ có thể luyện ra hai khỏa thành đan đến. Hắn hiện tại chỉ có thể âm thầm kỳ vọng, đối phương cũng chỉ là có thể nhẹ nhàng luyện ra ba viên thuốc, bằng không thua nhất định là hắn. Đến so sánh một lần phẩm chất đi. Hai người đem đan dược đều là lấy ra ngoài, ngã vào lòng bàn tay, tiếp đó bỏ vào đồng thời. Cho bọn hắn như vậy đan sư mà nói, chỉ cần đi qua xem cùng nghe thấy, là có thể phẩm đoạn ra một quả đan dược phẩm chất đến. Khang Tô Nguyên rất nhanh thì mặt trên biến sắc. Vô luận theo màu sắc còn là mùi đến nói, đối phương phẩm tương đều phải vượt lên trước hắn. Hơn nữa không phải là nhỏ tí tẹo, mà là có rõ ràng chênh lệch. Hắn do dự một chút, vẫn còn là thở dài, nói, ta thua. Ha ha ha ha. Lương Kim Ba tắc là cười to. Trận này luận bàn, Hàn Lâm các hoàn bại, làm như áp trục đăng tràng chủ tướng. Hắn tự nhiên bội cảm sung sướng, không cần thất lạc. Đối phương mạnh hơn ngươi, đó là bởi vì này người sớm tự bước vào ngũ giai đan sư, so với ngươi nhiều thấm nhuần mấy vạn năm. Ngươi tái ma luyện mấy năm, muốn vượt lên trước đối phương không khó. Lăng Hàn đột nhiên nói rằng. Khang Tô Nguyên ngẩn ra, hướng Lăng Hàn nhìn lại, trên mặt có vẻ không hiểu. Này tên là ai a? Làm sao nhất phó lão khí hoành thu dáng dấp, như vậy giọng nói hình như là sư phụ hắn tự. Trước hắn một mực chuyên tâm luyện đan, thực sự là trời sập xuống cũng không nhất định biết. Tự nhiên không biết Lăng Hàn là ai, cũng không biết Lăng Hàn hiện tại đã là Hàn Lâm các một thành viên. Có thể Lương Kim Ba cũng là đại buồn bực, có ý tứ sao? Thua chính là thua, đây là đang tìm lý do sao? Hắn không do hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi này là không thua nổi sao? Thua. Lăng Hàn cười ha ha, lắc lắc đầu nói, tỷ thí vẫn chưa hết, tại sao thua chi? Vừa nói, vẫn chưa xong. Vẫn chưa xong cách đầu a, các ngươi mạnh nhất đan sư đều đã xuất chiến, còn muốn thế nào? Chờ một chút, tiểu tử này là ai a, đánh từ đâu xuất hiện? Lương Kim Ba nói, người này là ai? Khang huyên, Vân huyên, này Hàn Lâm các lúc nào đến phiên này người làm chủ? Lăng Hàn đưa tay một bãi, nói, ta là Hàn Lâm các tân mời đan sư. Cuộc kế tiếp, ta với ngươi môn tỉ thí, có hay không lục giai đan sư, thất giai đan sư, đều lấy ra nữa lưu lưu ba. Ta đi, lấy ra nữa lưu lưu. Ngươi cho là đan sư là cậu a, lại còn lưu lưu. Này nhưng làm Lương Kim Ba cấp khí, ánh mắt của hắn lạnh lạnh, nói, Khang huyên, Vân huyên, các ngươi dự định nhượng tiểu tử này hồ đồ tới khi nào? Khang Tô Nguyên vừa muốn nói chuyện, đã thấy Lăng Hàn đã đi tới, một bả liền đem trong tay hắn ba viên thuốc đoạt mất. Hắn tuy rằng cũng là nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị tu vi, có thể ở Lăng Hàn trước mặt lại là hoàn toàn không đủ xem. Con cọp không phát uy, ngươi còn coi ta là mèo mệnh. Lăng Hàn đem ba viên thuốc một lần nữa ném vào lò luyện đan, tiếp đó bắt đầu rèn luyện. Cái gì đã luyện thành đan dược ngươi lại còn nấu lại trọng luyện, ngươi nha não tàn a. Đừng nói đan dược, chính là chú khí cũng không phải ngươi cảm giác không hài lòng. Là có thể ném tiến hỏa trong đốt đốt, chế tạo lần nữa a. Thần khí trung chính là có võ đạo ý chí, lung tung làm sẽ chỉ làm võ đạo ý chí ma diệt, hủy hoại thần khí. Đan dược cũng là như vậy. Chỉ bất quá bên trong là thiên địa quy tắc đan vào thành thần văn. Hơn nữa càng thêm được yếu đuối. Vì sao luyện đan lúc mỗi một cái bước đi đều được cẩn cẩn rực rực? Cũng là bởi vì chỉ cần có một cái thần văn đan vào làm lỗi, như vậy lô dược chính là luyện phế đi. Khang Tu Nguyên vừa muốn ngăn cản, lại bị Vân Vĩnh Vọng kéo lại, hắn tràn đầy không giải thích được, nói. Vì sao? Hắn gọi Lăng Hàn. Vân Vĩnh Vọng nói. Cái gì? Khang Tu Nguyên khiếp sợ. Nhưng lập tức lắc đầu. Tuyệt không có khả năng này là bọn hắn sư phụ. Chết sớm một vạn năm nhiều năm. Có thể bởi vì này tương đồng tên, hắn cũng lựa chọn nhượng Lăng Hàn hồ đồ một hồi. Lăng Hàn không ngừng mà làm, hỏa diễm hừng hực, rất nhanh kinh người mùi thuốc truyền ra, mười dặm có thể nghe. Di cư nhiên không có nổ lò. Lương Kim Ba vô cùng khiếp sợ. Ngũ giai thần đan trung chính là chất chứa năng lượng thật lớn. Bị như vậy hỏa diễm đốt luyện. Rất dễ liền phá hư bên trong cân đối. Do đó những kinh khủng năng lượng tạc khai. Nhẹ thì nổ lò. Nặng thì dẫn phát đại bạo tạc. Có thể sánh ngang 10 tên. Thậm chí 100 tên nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị cường giả toàn lực xuất thủ. Bởi vì đây là năng lượng tập trung thức bạo phát. Tựa như cùng trung cực nhất tiến uy lực muốn viễn siêu cảnh giới. Có thể Lăng Hàn hồ nháo như vậy. Lò đan dược này cư nhiên không có bảo tạc. Thực sự là quá ly kỳ cổ quái. Quả thực không thể tin tưởng. Lẽ nào hắn căn bản không có đem đan dược bỏ vào. Lăng Hàn thần tình chuyên chú. Hắn đây là muốn đề thăng đan dược phẩm chất. Này vô cùng khó khăn làm được. Dù cho đối với hắn cái này đan đạo đế vương mà nói cũng là như vậy. Bất quá. May là đây chỉ là ngũ giai thần đan. Mà hắn đan đạo tiêu chuẩn cũng là đạt tới thất giai. Lúc này mới có khả năng thành công. Độ khó quá cao. Hoàn toàn không thua gì luyện chế một lò thất giai thần đan. Bởi vậy cho dù là Lăng Hàn cũng được cẩn cẩn rực rực. Hắn lấy ra thần dược trong thần văn, không ngừng mà đan vào, tiến hành vi diệu điều chỉnh. Đề thăng phẩm chất không có thể như vậy một lần nữa luyện đan. Bởi vậy thời gian này tốn hao được cũng không nhiều. Gần chỉ là hơn một canh giờ mà thôi. Lăng Hàn liền ngừng lại. Đề thăng đan dược phẩm chất công trình đã hoàn thành. Hắn mở lò, đem chung đan dược lấy ra, tiếp đó hướng Lương Kim Ba thảy qua, nói. Ếch ngồi đáy giếng, hào hào học điểm. Lương Kim Ba theo bản năng tiếp quá, ánh mắt đảo qua, nhất thời lộ ra không thể tin tưởng biểu tình. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 1226. Bỏ ra ngoài con đường làm sao có thể. Lương Kim Ba lộ ra khiếp sợ vô cùng biểu lộ. Làm một đan đạo thiên tài. Miễn cưỡng xưng một tiếng đại sư tồn tại. Chẳng lẽ hắn vẫn không thể một cách nhìn ra cái này ba viên đan dược phẩm chất so với vốn có đề thăng rất nhiều. Ngươi nhà yêu quái A đã luyện thành đan dược lại còn có thể trở về lò tái tạo, tăng lên phẩm chất. Đây đối với thần hồn cường độ, dược liệu hiểu đạt tới như thế nào độ cao. Đơn giản không thể nào tin nổi. Cấp 5 đan sư có thể làm được điểm này sao? Khang Tu Nguyên cùng Vân Vĩnh Vọng cũng là thấy sinh con mắt. Đây cũng quá ngưu bức. Chỉ bàn về đan đạo thực lực. Lăng Hàn tuyệt đối nghiền ép bọn họ. Mà nói đến võ đạo tiêu chuẩn lời nói. Mới vừa rồi Lăng Hàn dễ dàng liền từ Khang Tô Nguyên trong tay cướp đi tứ phương đan. Cái này đủ để nói rõ vấn đề. Còn trẻ như vậy đan đạo thiên tài, võ đạo cao thủ cư nhiên nguyện ý gia nhập bọn họ Hàn Lâm Các. Ngay cả bọn họ đều là đầu người mơ hồ, có chút choáng váng. Cái này, Bảo Lâm Các tất cả mọi người là chui ra. Vây quanh Lương Kim Bạc. Cẩn thận nghiên cứu trong tay hắn tứ phương đan. Nhưng mặc cho bọn hắn thế nào nghiên cứu. Cũng chỉ có thể chứng minh một chút. Bị Lăng Hàn cải tạo sau. Hắn luyện ra tứ phương đan muốn vượt qua xa Lương Kim Ba luyện chế. Cái này vượt qua quá nhiều. Không chỉ là một sao nửa điểm để cho Bảo Lâm các người muốn ăn vạ đều là ngượng ngùng. Như thế nào? Lăng Hàn cười nói. muốn so sánh với tiếp tục a. Bảo Lâm Các mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đã sớm biết Hàn Lâm Các chỉ có cấp 5 đan sư. Vì vậy chuyến đi này dĩ nhiên không thể nào có cấp 6 đan sư đi theo tới đây. Vậy càng huống chi là cấp 7. Nhưng Lăng Hàn có thể đem luyện chế tốt cấp 5 đan dược phẩm chất. Hơn nữa tăng lên một đoạn lớn. Nói rõ đối phương đan đạo thực lực tất nhiên ở cấp 5 trên. Nơi này ai có thể đủ cùng hắn so. A, thật là không có nghĩ đến, nho nhỏ Hàn Lâm Các trong lại còn là đầm rồng hang hổ. Bảo Lâm Các trong một tên hoa giáp lão giả nói. Hắn họ Hồ. Tất cả mọi người là xưng hắn vì Hồ Đại Sư hoặc là Hồ Đan Sư. Cũng là chuyến này người. Sơ. Gơ. Một áp phụ trách. Hắn vừa sai người trở về bẩm báo. Vừa còn lại là ổn định tràng diện. Cái này đã ngay cả tháng 5 chàng. Hôm nay chính là đem Hàn Lâm Các nhất cử bắt lại cơ hội tốt. Tại sao có thể thất bại trong gang tấc đây? Các hạ, xưng hô như thế nào đây? Hắn hỏi dò Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nói. Lăng Hàn Hàn Lâm Các. Hồ Đan Sư trong miệng lẩm bẩm, lộ ra có chút kỳ quái, đây cũng quá đúng dịp. Hắn a cười một tiếng, tiếp tục nói. Lăng đại sư tuổi còn trẻ, đang ở đan đạo có như thế kiệt xuất thành tựu, tiền đồ thật là bất khả hạn lượng. Bất quá, Lăng đại sư mặt mũi lạ lắm, chẳng lẽ là gần mới gia nhập Hàn Lâm Các. Bọn họ đang xuất thủ trước tự nhiên đã làm cặn kẽ điều tra. Đối với Hàn Lâm Các thực lực như lòng bàn tay. Nhưng đột nhiên giữa cũng là toát ra một cái quái vật tới. Đánh bọn họ trở tay không kịp. Lăng đại sư chính là ta các mới gần mời làm đại trưởng lão. Vân Vĩnh Vọng lập tức nói cái này dĩ nhiên là cấp cho Lăng Hàn một xác thật thân phận. Nga. Hồ Đan Sư gật đầu một cái, ánh mắt hơi híp hạ đạo. Lấy Lăng đại sư thực lực. Khuất thân với nho nhỏ Hàn Lâm Các không khỏi quá lãng phí. Không bằng tới chúng ta Bảo Lâm Các đi. Tất nhiên có thể cho Lăng đại sư rộng lớn đất dụng võ. Dựa vào cái này cũng làm đào góc tường vô sỉ hành vi tới. Lăng Hàn khẽ mỉm cười đạo. Có ta cái này đại trưởng lão ở. Hàn Lâm Các tất nhiên sẽ trở thành đại xích dương đế triều. Vân Đính Tinh. Trường Quang Tinh Vực. Thậm chí toàn bộ thần giới mạnh nhất đan đạo thánh địa. Cho nên. Các hạ không bằng gia nhập Hàn Lâm Các như thế nào. Ta có thể chỉ điểm một chút ngươi. Ta xiết lau. Ngươi khẩu khí này cũng quá lớn đi. Không chỉ là Bảo Lâm Các người. Ngay cả Hàn Lâm Các người của cũng đều đang lau mồ hôi lạnh. Bọn họ ngay cả ở Đại Doanh Thành đặt chân đều là không yên. Ngươi nha thì đã muốn xưng bá thần giới. Cái này không khoác lác sẽ chết a. Hồ Đan Sư càng là khóe miệng co quắp. Hắn cũng một sấp say tuổi. Ở đan đảo điều nhiên mấy triệu năm. Chiết cái số lẻ xuống cũng có thể nghiền ép Lăng Hàn. Cư nhiên bị đối phương nói muốn chỉ điểm. Để cho hắn làm sao chịu nổi. Mặc dù nói học không phân biệt tuổi tác. Có thể hướng người vi sư. Nhưng ngươi bây giờ cũng quá trẻ tuổi. Hơn nữa. Cũng chỉ là tiểu lộ một tay. Bằng vào chút thực lực này có thể không biện pháp làm cho người tin phục. Lăng đại sư thật là mạnh lòng tự tin. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nói như vậy thượng một câu. Vô luận như thế nào, từ Lăng Hàn biểu hiện ra thực lực nhìn đối phương ít nhất cũng là cấp 6 đan sư. Đan đạo cùng võ đạo một dạng, vượt qua một cảnh giới đó chính là tiền bối. Hơn nữa, võ đạo còn có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài. Nhưng đan đạo không thể nào a. Người cao nhất có thể luyện chế cấp bậc gì đan dược chính là cấp bậc gì đan sư. Không tồn tại vượt cấp nói đến. Chính là thực đánh thật áp chế. Nếu đối phương đan đạo cấp bậc so với mình cao. Vậy thì giữ vững cung kính thái độ. Nếu không sẽ bị đồng đạo mắng vô sỉ. Vân Vĩnh Vọng cùng Khang Tu Nguyên còn lại là lộ ra nụ cười, chỉ cảm thấy những mày thổ khí. Bọn họ vô cớ bị Bảo Lâm Các lấn áp. Hơn nữa Thủy Trung rơi vào hạ phong. Cho đến giờ phút này mới đánh cái xinh đẹp lật người trưởng. Có thể không để cho bọn họ hưng phấn sao? Loại cảm giác này quá đắt. Có một loại ban đầu bọn họ vẫn còn ở tiểu thế giới thời điểm. Đi theo sư tôn đại nhân lẫn vào cảm giác. Khi đó, ai không là xin bọn họ luyện đan. Cáp cáp cáp cáp, không nghĩ tới Hàn Lâm Các lại còn có cao thủ ở. Cười dài một tiếng chung. Chỉ thấy một tên chừng 30 tuổi nam tử đứng trong hàng bước ra. Một thân nho nhã áo bào trắng. Lộ ra vô cùng tiêu sái. Hà Đại Sư. Hà Cảnh Vân được gọi là trẻ tuổi nhất cấp 6 đan sư tiền đồ vô lượng. Ha ha. Trẻ tuổi nhất coi như xong. Ta biết ít nhất 10 người so Hà Đại Sư còn trẻ tuổi. Nhưng đan đạo thực lực mạnh hơn. Bất quá. Hà Đại Sư đúng là đan đạo thiên tài. 3 vạn năm trước mới nhảy vào cấp 5 đan sư. Nhưng hơn 1 vạn năm trước liền xông lên cấp 6. Vô cùng kinh người. Bảo Lâm Các đánh ra lá vương bài này, xem ra là muốn nghiền ép Hàn Lâm Các. Đó là, cũng đã đến nơi này phân thượng, nhất định thừa thắng truy kích, nhất cử bắt lại Hàn Lâm Các. Nhưng ta thế nào có chồng cảm giác, Bảo Lâm Các lần này muốn bại a? Ta cũng là. Người trẻ tuổi này quá sâu không lường được, có lẽ sẽ sáng lập kỳ tích. Người xung quanh nghị luận âm ỉ, tràng diện cũng không có vừa nghiêng khuynh hướng Hà Cảnh Vân. Bái kiến Hà Đại Sư. Bảo Lâm Các đan sư đều là hướng Hà Cảnh Vân hành lễ, ở nơi này trên thế giới thực lực mới là vương đạo. Hà Cảnh Vân hơi giơ tay lên đạo. Miễn. Hắn nhìn về phía Lăng Hàn đạo. Các hạ mới vừa gia nhập Hàn Lâm Các, cần gì nhảy cái này vũng nước đục. Ha ha, Lăng Hàn chẳng qua là cười cười, loại này không có ý nghĩa thoải dĩ nhiên là không cần lãng phí nước bọt. Hơn nữa, ai có thể biết, Khang Tu Nguyên cùng Vân Vĩnh Vọng nhưng là đồ đệ của hắn. Lấy hắn bao che tính tình. Ngươi lấn đồ đệ của ta còn muốn gọi ta vừa đợi. Đùa gì thế? Hà Cảnh Vân trong ánh mắt không khỏi lộ ra hung quang. Hắn đúng là thiên tài. Hơn nữa còn là siêu cấp thiên tài. Vì vậy, hắn cũng hết sức tự phụ. Thậm chí có rất mạnh lòng ghen tị. Bây giờ xuất hiện một tôn so với hắn trẻ tuổi. Nhưng thực lực lại vô cùng có thể không kém gì hắn đan sư. Tự nhiên để cho hắn không vui cùng bất mãn. Hắn nói, ta với ngươi tỉ thí một trận bất quá, ai muốn thua thì bỏ ra ngoài con đường này. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1227. So luyện lôi bảo đan bỏ ra ngoài con đường này. Tất cả mọi người là trên mặt biến sắc, cái này đánh cuộc đánh cũng quá mức cả giận. Đừng xem Bảo Lâm Các lấn đến Hàn Lâm Các trên đầu. Nhưng vậy đối với chuyện không đúng người. Chẳng qua là trên phương diện làm ăn cạnh tranh mà thôi. Thực lực ngươi không bằng người, vậy cũng không có gì đáng nói. Nhưng Hà Cảnh Vân như vậy tiền đặt cuộc, đó là ở nhục nhã người a. Thật muốn bỏ ra ngoài con đường này, Lăng Hàn sau này còn có thể ở chỗ này lẫn vào sao? Khẳng định ê mặt rời đi cái thành này, cả đời không dám nữa đặt chân. Lăng Hàn cũng là ánh mắt run lên. Trên phương diện làm ăn cạnh tranh hắn có thể cười một tiếng nhìn đảm. Nhưng bây giờ Hà Cảnh Vân hiển nhiên là ở nhằm vào hắn người. Hừ, ngươi thật là ở tự mình tìm chết a. Cùng đan đạo đế vương so luyện đan, ngươi xác định. Hảo. Lăng Hàn đáp ứng một tiếng xuống, đây là ngươi tự tìm. Chúng ta so, nhưng là luyện chế cấp 6 thần đan. Hà Cảnh Vân cường điệu nói. Nhìn đối phương khí huyết chi vượng. Đoán chừng đều không có 1000 tuổi. vậy đối phương chống đỡ chết cũng liền ở cấp 6 đan sư thượng lăn lộn 1000 năm. Chính là 1000 năm mà thôi. Có thể khai luyện quá mấy lò cấp 6 thần đan. Có thể đủ đối với cấp 6 toa thuốc có bao nhiêu hiểu rõ. Nhưng hắn vạn vạn không thể nào nghĩ đến. Lăng Hàn chẳng những là đan đạo đế vương. Còn có một luân hồi thụ. Dưới tàng cây tìm hiểu một ngày chính là một năm. Lăng Hàn cười cười đạo. Đó là dĩ nhiên. Nhìn ở ngươi là tiểu bối phân thượng, ta trước hết chọn lựa tốt lắm, ta luyện chế lôi bảo đan. Trên thực tế, hắn cũng chỉ xét như vậy một loại cấp 6 thần đan. Bất kể là trước còn là sau, hắn cũng sẽ luyện cái này. Nếu như thế này, sao không trang bức một lần đây? Quả nhiên cái này ép một giả bộ, người xung quanh đều là động dung không dứt. Trước cũng đã nói, trước còn là sau. Đó là có rất lớn sự khác biệt. Sau chọn người có thể nắm giữ quyền chủ động, lựa chọn mặt lớn hơn. Lôi bảo đan, Hà Cảnh Vân đều là hơi động dung. Cái này ở cấp 6 thần đan cũng thuộc về đặc biệt khó có thể luyện chế loại hình. Hơn nữa, còn là cổ phương. Hiện giờ nắm giữ cũng không có nhiều người. Bất quá, hắn vừa vặn cũng là nắm giữ người một trong. Ha ha, vậy ta cũng chọn lôi bảo đan. Hà Cảnh Vân tràn đầy tự tin nói. Trong lòng hắn cười lạnh. Đối phương khẳng định không biết. Hắn ở lôi bảo đan thượng nhưng là tốn rất lớn tinh lực. Bởi vì loại đan dược này sẽ có ít người luyện tới đáng thương. Mà hiệu quả rồi lại vô cùng lớn. Có thể để cho nhật nguyệt cảnh trung cực vị chiến lực tăng vọt hay sao? Giá trị cao vô cùng. Vì vậy, hắn cách mỗi một đoạn thời gian sẽ luyện chế một lò. Chẳng những đã có thể giữ vững 100% thành đan tỷ số. Hơn nữa phẩm chất cũng có rất lớn tăng lên. Chọn lôi bảo đan cùng hắn so. Tự tìm khó chịu. Kia chuẩn bị một chút tài liệu, chuẩn bị bắt đầu đi. Hồ đan sư nói. Song phương đều là chuẩn bị tài liệu. Bất quá, Hàn Lâm các bên kia lập tức lộ ra khó khăn sắc. Bởi vì bọn họ căn bản không có cấp 6 đan sư. Tự nhiên cũng sẽ không chuẩn bị cấp 6 tài liệu. Lăng Hàn cũng là cười cười. Từ trong hắc tháp đem tài liệu nhất nhất lấy ra. Để cho Vân Vĩnh Vọng cùng Khang Tô Nguyên vừa cảm động lại là không hiểu. Tại sao Lăng Hàn muốn như vậy giúp Hàn Lâm cắt đây? Nhưng vào giờ phút này, mặc cho bọn hắn trong lòng thế nào không hiểu, cũng thành thật không thể nào đem cái này duy nhất cường viện đẩy ra cửa. Khi song phương đều là đem tài liệu chuẩn bị xong sau, liền hỗ đạo một tiếng bắt đầu tỉ thí tiến hành. Lăng Hàn tiện tay làm. Cái này lôi bảo đan hắn cũng luyện quá hảo mấy lò. Hơn nữa mỗi lần luyện chế sau cũng sẽ ở luân hồi dưới tàng cây tổng kết kinh nghiệm. Cải tiến chưa đủ chỗ. Cách này đan đạo đế vương hơn nữa luân hồi thủ nghịch thiên. Hắn mỗi một lần trầm tư cũng sẽ để cho hắn đang luyện chế lôi bảo đan thượng tài nghệ tiến nhanh. Bây giờ hắn thuận tay mà làm vô cùng dễ dàng. Xem xét lại Hà Cảnh Vân. Được kêu là một cẩn thận. Căn bản không dám phân tâm hắn cố. Cái trán khóe mắt đều có mồ hôi cuồn cuộn xuống. Lộ ra vô cùng khẩn trương. Như vậy một đôi so, ưu việt chi thế đã rất rõ ràng. Trừ phi cách đó Lăng Hàn đang hư trương thanh thế. Nếu không nhìn hắn thong dong như vậy bộ dáng trận này là thắng chắc. Ha ha, Hà Cảnh Vân không phải nói người nào thua thì bỏ ra ngoài con đường này sao? Ta đã bắt đầu mong đợi. Nha, một vị cấp 6 đan sư so tài, đây cũng không là mỗi ngày đều có thể thấy. Mọi người không nhìn được xì xào bàn tán, cho là Lăng Hàn thắng ra có thể tính cao hơn nữa. Chẳng qua là cấp 6 đan dược luyện chế một lò cũng cần nửa tháng chừng thời gian. Dù là Lăng Hàn nhìn như chiếm hết thượng phong, nhưng chân chính phân ra thắng bại lại ở nửa tháng sau. Vì vậy, rất nhiều người chờ không nhịn được, tự nhiên sẽ trở về ăn cơm, ngủ. Hoàn toàn có thể chờ nửa tháng sau trở lại nhìn kết quả. Thời gian lặng lẽ mà qua, nửa tháng thời gian đã là quá khứ. Chỉ thấy Hà Cảnh Vân lộ ra mãnh liệt tiêu tụy vẻ. Đây chính là đang luyện chế cấp 6 thần đan. Đan vào thần văn cần hao phí kinh người tâm lực. Chẳng những thần hồn mỏi mệt, ngay cả nguyên lực đều là hao tổn đến cơ hồ không còn. Giống như luyện loại đan dược này, đan sư bình thường là muốn vừa luyện chế vừa hạp thuốc, bổ sung nguyên lực. Nhưng Hà Cảnh Vân có thể được gọi là thiên tài đan sư, quả thật có vốn gốc. Hắn từ đầu tới đuôi không có hạp quá một viên thuốc. Cái này cũng không chỉ là tự phụ, mà là hạp thuốc, khó tránh khỏi sẽ có chút phân thần, ảnh hưởng thành đan phẩm chất. Một cổ làm khí, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Bất quá, hắn cũng sắp trở thành người làm. Cái này một lò đan dược luyện hoàn tất, hắn ít nhất nghỉ ngơi thật tốt một tháng. Nhưng đối với so một cách Lăng Hàn lời nói, vậy thì thật là để cho người ta chắc lưới hít hà, lắc đầu. Hắn như cũ ung dung, trên trán ngay cả giọt mồ hôi tinh đều không có, chẳng qua là cặp mắt trở nên sáng một ít. Khai. Hà Cảnh Vân dùng sức ở lò luyện đan vỗ một cái. Ba. Nắp lò bay lên. Chỉ thấy có ba viên đan dược tự mình bay ra. Giống như muốn chạy trốn tựa như. Hà Cảnh Vân sớm có chuẩn bị, tay một chảo, ba viên đan dược liền rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hắn lộ ra vẻ hài lòng. Trước kia hắn một lò nhiều nhất có thể luyện ra hai viên thành đan. Nhưng lần này cư nhiên cực kỳ tiêu chuẩn phát huy. Đạt tới ba viên. Ha ha, cái này còn không thắng chắc. Lăng Hàn cũng vỗ một cái lò luyện đan. Hưu hưu hưu. Giống nhau có mấy đạo điểm sáng từ lò chung bay ra. Nhưng số lượng này rõ ràng vượt qua 3 viên. 5 viên phốc. Bảo Lâm các đan sư môn lập tức phun ra ngoài. Mặc dù trong bọn họ không có một người xét luyện chế lôi bảo đan, nhưng cũng không làm trở ngại bọn họ biết. Cái này một lò lôi bảo đan cao nhất thành đan đếm cũng chỉ có 5 viên. Nói cách khác, Lăng Hàn đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Ba. Năm viên đan dược cũng rơi vào Lăng Hàn trong tay. Hắn nữa mở ra tay. Trong lòng bàn tay có 5 viên màu lam nhạt đan dược đang tích lưu lưu đảo quanh. Giống như muốn tránh thoát Lăng Hàn nắm trong tay. Để bay lượn bầu trời tựa như. Hà Cảnh Vân cắn răng trên mặt một lúc xanh một lúc đỏ thua. Tuyệt không chấp nhận. Hắn thua sẽ bỏ ra ngoài con đường này để cho hắn sau này sao làm người. Hắn gọi đạo. Ngươi thành đan số lượng quả thật cao hơn ta. Nhưng còn so thành đan phẩm chất. Nếu là ngươi lôi bảo đan chẳng qua là một sao hai sao phẩm chất. Kia như thế nào cùng ta so. Đây cũng không là không có đạo lý. Nhưng ở thành đan số lượng thượng chiếm ưu. Bình thường cũng không so sánh ở thành đan chất lượng thượng. Vì vậy, chỉ có ở số lượng giống nhau dưới tình huống mới có thể đi so sánh phẩm chất. Hắn hiển nhiên là không thua nổi mà thôi. Lăng Hàn cười nói. Vậy thì tới giám định một chút đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1228. Cấp 7 đan sư giá giám định rất nhanh thì có kết quả. Luyện đan tài nghệ cùng giám định năng lực đây là hai chuyện. Liền coi như là cấp 1 đan sư. Thậm chí không là đan sư cũng có thể rất tốt địa giám định đan dược. Chẳng qua là cần đối với đan dược có rất tốt kiến thức. Lăng Hàn toàn thắng. Hà Cảnh Vân lôi bảo đan miễn cưỡng đạt tới 6 sao, nhưng Lăng Hàn cũng là trực tiêu 9 sao. Không có đạt tới hoàn mỹ. Đó là Lăng Hàn cũng không có ở cuối cùng sử dụng tam hỏa dẫn. Tránh cho bị hai đồ đệ nhìn ra đầu mối. Hà Cảnh Vân thất hồn lạc phách, hắn thua, hơn nữa còn là hoàn bại, chênh lệch lớn đến không là một sao nửa điểm. Xin mời. Lăng Hàn cười nói. Thua nên đi bò rồi. Hà Cảnh Vân hừ một tiếng, xoay người rời đi, hắn bây giờ không mặt mũi đợi ở nơi này. Ui ui ui, dùng bốn cái chân, không là hai chân. Lăng Hàn nói. Hà Cảnh Vân quay đầu lại, ngạo nghễ nói. Ngươi muốn cho ta đường đường cấp 6 đan sư ba. A, hắn một câu nói vẫn chưa nói hết. Liền bị Lăng Hàn một thanh ôm đứng lên. Để cho hắn liên tiếp đưa tay đá chân. Cũng là thế nào cũng không cách nào tránh thoát. Hắn không khỏi hoảng sợ. Phải biết hắn cũng là nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị. Cùng đối phương cảnh giới tương đối. Thế nào ngay cả một chút lực phản kháng đều không có. Ta ghét nhất không tuân thủ cam kết người. Lăng Hàn đem hắn hướng trên đất ném một cái. Lời của mình đã nói ra coi như là cướp cũng phải ăn. Ngươi nếu dám đụng đến ta một sợi tóc, ta bảo đảm Bảo Lâm Các sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hà Cảnh Vân uy hiếp nói, nếu là hắn trước mặt mọi người bỏ ra, cái này vứt mặt tự nhiên không chỉ là chính hắn mặt. Lăng Hàn ha ha cười một tiếng đạo. Ta thật là sợ. Hắn tăng thêm một cước. Còn không bò. Hà Cảnh Vân dĩ nhiên không chịu, cái này một bò hắn liền thật không có mặt làm người. Thứ gì, nói chuyện cùng thúi lắm tựa như. Lăng Hàn ba ba ba địa đạp Hà Cảnh Vân mặt của. Nhưng người này ngược lại cũng ngạnh khí một lần. Cư nhiên dúi đầu vào vỡ vụn chuyên đầu trong. Tính toán khi con rùa đen rút đầu. Mặc dù bị người đạp mặt cũng không cái gì vinh quang chuyện tình. Nhưng tổng so trước mặt mọi người bò đất tới hảo. Lăng đại sư không sai biệt lắm cũng có thể thả tay chút. Hồ đan sư đám người đều là khuyên nhủ. Được a, các ngươi người nào thay hắn bò địa, ta để lại hắn. Lăng Hàn cười nói. Bảo Lâm Các mọi người hai mặt nhìn nhau. Vội vàng rối rít lắc đầu. Nói giỡn. Hà Cảnh Vân mặt mũi là mặt mũi. Mặt của bọn họ thì không là mặt mũi. Nhanh đi xin cứu binh. Bọn họ vừa ổn định Lăng Hàn, vừa chờ đợi Bảo Lâm Các nữa phái viện binh tới đây. Lăng Hàn cũng không nhiều lời, coi như Hà Cảnh Vân không bò địa, bị hắn như vậy một đạp cũng mặt mũi mất hết. Một lát sau, Bảo Lâm Các rốt cuộc lại tới người. Dừng tay. Một tên võ giả quát lên. Hắn tuyệt đối không là đan sư. Trên người không có một chút xíu mùi thuốc. Hét lớn dưới. Sau lưng hiện ra hoàn chỉnh hai đợt nhật nguyệt. Cho thấy hắn chính là nhật nguyệt cảnh trung cực vị đỉnh phong tu vi. Hảo. Lăng Hàn tử thiện như lưu trong miệng đáp ứng. Nhưng chân như cũ cuồng thải đạp không dứt. Bổn tỏa bảo ngươi dừng tay. Tên này cường giả giận dữ. Một trưởng lộ ra hướng Lăng Hàn bắt quá khứ. Lăng Hàn phất tay một quyền tiến lên đón, cười nói. Ta quả thật dừng tay, nhưng ngươi vừa rồi cũng không có gọi ta dừng chân a. Bành. Một kích đối với đánh chúng. Thân hình của hắn chợt đi trầm xuống. Lực lượng của hắn có thể so với nhật nguyệt cảnh trung cực vị hậu kỳ. Nhưng so đỉnh phong còn là kém gấp 10 lần. Chẳng qua là hắn thể phách bây giờ quá mạnh mẽ ngang ngược, chịu đựng một kích này cũng là hoàn toàn không ngại. Cũng đừng quên. Dưới chân của hắn nhưng là đạp Hà Cảnh Vân. Cái này tháo không hết lực lượng nhất thời thông qua Lăng Hàn chân của truyền đến trên người của hắn. Ba ba ba ba. Dưới đất chuyên đầu từng cục đều là hóa thành nát bấy. Còn hắn thì thật sâu vùi lấp vào cả vùng đất chung. Ngay cả bóng người đều là không thấy được. Ngươi, gã cường giả kia lửa giận bốc ba trượng. Hắn là Bảo Lâm Các một vị hộ pháp. Mặc dù thực lực không tính là đứng đầu. Nhưng so sánh với Lăng Hàn nhật nguyệt cảnh sơ kỳ tu vi tự nhiên là nghiền ép. Vậy mà, sự thật lại cùng hắn muốn hoàn toàn bất đồng. Ha ha, còn muốn nữa so sao? Lăng mắt lạnh lẽo quang quét qua. Bảo Lâm Các mới tới nhân trung, cũng không chỉ là tên này cường giả, còn có mấy tên đan sư. Vừa nhìn chính là ở đan đạo trong quá lâu. Một cổ tử mùi thuốc thậm chí dùng ánh mắt cũng có thể nhìn ra. Ở phía sau quanh quẩn, hóa thành hòa hợp trạng thái. Người tuổi trẻ, chẳng lẽ ngươi còn là cấp 7 đan sư bất thành? Một tên lão giả hừ một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy không tin. Đại Doanh Thành mặc dù rất lớn, giao ca nhưng từ toàn bộ đế triều góc độ mà nói, cái này thật ra thì chính là một thành nhỏ. Xem một chút đi, phủ cận cử chứ mạnh nhất thế lực Vân Phượng Tông cũng bất quá có Nhật Nguyệt cảnh đại viên mãn cường giả. Vì vậy, Bảo Lâm Các ở chỗ này cao nhất cũng chỉ là cấp 7 đan sư. Thỉnh thoảng sẽ có cấp 8 đan sư tới đây. Căn cứ cần luyện chế một ít cấp 8 thần đan. Bởi vì nơi này Nhật Nguyệt cảnh đại viên mãn cường giả cũng chỉ có mấy cái. Ngươi luyện chế ra quá nhiều cấp 8 thần đan tới bán cho người nào? Vị lão giả này họ Lý, chính là Bảo Lâm Các thường trú ba vị cấp 7 đan sư một trong. Ở nơi này tầng thứ đã dừng lại không sai biệt lắm hơn 200 vạn năm. Đoán chừng cũng cả đời vô vọng bước vào cấp 8. Nhưng bởi vì tư cách đủ lão, hắn tự nhiên ngạo mạn. Bây giờ, một tiểu bối, không biết so với hắn trẻ tuổi bao nhiêu, tự nhiên cũng có thể là cấp 7 đan sư. Điều này làm cho hắn có thể nào không ghen tị vô cùng. Lăng Hàn suy một tiếng đạo: lão đầu, ngươi một sấp xầy tuổi sống ở chó trên người, mình không có gì tiến bộ, lại ghen tị người khác, cái này thật không tốt. Ngươi, Lý đan sư thiếu chút nữa khí bạo trách mắng: con mắt vô tôn trưởng quá vô lễ. Vô lễ sao? Lăng Hàn lắc đầu một cái. Mọi người đều là cấp 7 đan sư, tại sao con mắt vô tôn trưởng nói đến? Tôn trọng là dựa vào thực lực kiếm tới, cũng không là tự bán tự khen. Hảo, lão phu so với ngươi so. Lý đan sư quát, dẫn đến tóc trắng phiêu phiêu, quá muốn ăn rồi Lăng Hàn. Được, Lăng Hàn gật đầu. Vậy nếu không lại thêm đánh cá cái gì? Hắn nhìn dưới bàn chân Hà Cảnh Vân đạo. Lúc này Hà Cảnh Vân không biết trong lòng chạy qua bao nhiêu cỏ nê mã. Lý đan sư hừ một tiếng đạo: nếu là ngươi thua, lập tức cho lão phu vĩnh viễn cút ra khỏi Đại Doanh Thành. Hảo, ngươi nếu thua cũng mời lăn khỏi đi thôi. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Lý đại sư, Bảo Lâm Các người vội vàng khuyên nhủ: người trẻ tuổi này quá yêu nghiệt, thực lực sâu không lường được a. Tùy tiện đánh như vậy đánh cuộc thật là quá thiếu suy tính. Hừ, các ngươi là không tín nhiệm bổn tòa sao? Lý đan sư hừ một tiếng, ánh mắt quét về phía mọi người, lộ ra rất là bất mãn. Bảo Lâm Các người đều là lau mồ hôi lạnh. Bọn họ cũng đều là ra mắt Lăng Hàn biểu hiện. Người trẻ tuổi này hoàn toàn không thể dùng bề ngoài cùng tuổi tác tới cân nhắc. Đan đạo thực lực chỉ có thể nói là sâu không lường được. Vạn nhất ngươi lật thuyền trong mương, đó không phải là nét mặt già nua đều vứt sạch. Tiểu tử, phóng ngựa đến đây đi, hôm nay bổn tỏa liền để cho ngươi biết cái gì gọi là gừng càng già càng cay. Lý đan sư hướng Lăng Hàn gọi trận. Lăng Hàn nhọn miệng cười đạo: nhìn ở ngươi tuổi một sấp xầy trên người, vậy ta trước hết chọn xong, ta liền luyện chế linh vũ tẩy cốt đan. Phốc, Lý đan sư phun ra ngoài. Pờ sờ. Xin các vị độc giả nhiều hơn đem quyển sách đề cử cho bằng hữu, cảm ơn rồi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1229. Tái thắng linh vũ tẩy cốt đan. Này ở thất giai thần đan trung tuyệt đối là số 1 số 2. Vô luận là thành đan hiệu quả, còn là kỳ luyện chế độ khó, Lý đan sư sẽ không. Bảo Lâm Các rất ngưu bức. Mà như hắn như vậy lão nhân, cũng có thể nói là trung thành và tận tâm, tự nhiên có thể có được Bảo Lâm Các tín nhiệm, chỉ cần phẩm cấp đối ứng trên. Nghĩ như vậy mơ u to a nơ học cái gì đan phương, Bảo Lâm Các cũng sẽ vô điều kiện cung cấp. Linh Vũ Tẩy Cốt Đan là phương thuốc cổ truyền, nhưng Bảo Lâm Các vẫn như cũ có. Lý Đan Sư cũng học qua, nhưng ở luyện hư mấy trăm lô sau, hắn cũng không dám luyện nữa. Không qua nổi như vậy bài A. Đan Sư có tiền, có thể thất giai tài liệu không lấy tiền sao? Không chỉ đòi tiền, nhưng lại đắt vô cùng. Hắn rất muốn không cam lòng tỏ ra yếu kém. Nói Lão Phu cũng luyện chế Linh Vũ Tẩy Cốt Đan. Cùng ngươi một so sánh. Có thể hắn bây giờ không có cái này sức mạnh a. Sắc mặt hắn biến hóa. Muốn là Lăng Hàn thật có thể luyện ra Linh Vũ Tẩy Cốt Đan. Như vậy vô luận hắn luyện ra đan dược gì. Thậm chí đạt đến hoàn mỹ bước cũng không dùng. Chính là một chữ. Bại không tin, hắn không tin. Như thế một cách mao đầu cũng có thể ở đan đạo trên thực lực vượt lên trước tự mình. Vậy hắn này 200 nhiều vạn năm không phải là đều sống ở cẩu trên người. Lão Phu luyện chế. Tứ Vân Tứ Khởi Đan. Đây là hắn có thể luyện chế khó nhất thất giai đan dược. Tuy rằng so ra kém Linh Vũ Tẩy Cốt Đan. Có thể chí ít cũng không có thể trước khí thế trên yếu đi dưới phong. Song phương từng người chuẩn bị tài liệu tiếp đó khai luyện. Dì Cảnh Vân đã bị người đào lên, lúc này gương mặt đã đủ mọi màu sắc, vô cùng đặc sắc. Theo lý thuyết, ném như thế mặt to, hắn hẳn là nhanh lên ly khai mới là. Nếu bị nhiều người liếc mắt nhìn đều là sỉ nhục a. Có thể hắn không muốn đi, hắn tưởng tận mắt hết cuộc tỉ thí này. Hắn muốn nhìn thấy Lăng Hàn thất bại. Nhưng tỉ thí một bắt đầu, hắn liền phát hiện không hợp. Lăng Hàn biểu hiện xa xa muốn so với Lý Đan Sư thong dong. Phải biết rằng, Lăng Hàn luyện chế Linh Vũ Tẩy Cốt Đan chính là xa muốn so với Tứ Vân Tứ Khởi Đan khó khăn à. Có thể hắn cũng là càng thêm thong dong. Điều này nói rõ cái gì? Song phương thực lực thật được không ở một tầng thứ trên. Đáng tiếc là Lý Đan Sư căn bản không khả năng có một chút xíu phân tâm. Tứ Vân Tứ Khởi Đan là hắn nắm giữ khó nhất thất giai thần đan. Có thể luyện chế như vậy thần đan, hắn cũng không có thể bảo chứng mỗi lần đều có thể thành công. Tự nhiên muốn đánh lên 12 vạn phần cẩn thận. Thất giai đan dược luyện chế thời gian sẽ dài hơn 20 ngày đặt cơ sở. Mà bát giai thần đan nói, đó chính là một cái tháng lên. Chúng nhân lần thứ hai nên để làm chi để làm chi. Trừ Bảo Lâm Các cùng Hàn Lâm Các người toàn bộ lưu lại ở ngoài. Những người khác đều là tới tấp trở lại. Chờ thêm cách hơn 10 ngày trở lại xem kết quả cũng không trễ. Thế nhưng chỉ là đi tới ngày thứ 16. Lý Đan Sư tựu dẫn đầu trước thất bại. Nổ lò thình thịch. Một tiếng trọng vang chung. Lò luyện đan bảo rơi. Hoàn hảo. Hậu quả không nghiêm trọng lắm. Chỉ là đem lò luyện đan bảo rơi tựu không sao. Bằng không muốn là đại bảo tạc nói. Ở đây nhân chí ít cũng phải tử thương hơn phân nửa. Lão đầu thất hồn lạc phách. Hắn cư nhiên nổ lò. Như vậy hắn hiện tại cũng chỉ có kỳ vọng Lăng Hàn cũng nổ lò. Bằng không chỉ cần đối phương có thể bả đan dược luyện ra tựu thắng. Lại là vài ngày sau, Lăng Hàn ngừng lại, chợt vỗ nắp lò, thình thịch nhẹ. Vang lên thanh trung, ba viên thuốc bay ra quấn thần quang, lóng lánh được kinh người. Thành đan. Lý Đan Sư nhất thời đặt mông ngồi trên mặt đất. Đối phương thậm chí ngay cả Linh Vũ Tẩy Cốt Đan đều luyện chế ra. Thì là hắn không nổ lò cũng chỉ có thể viết cái phục tự. Huống chi đối phương cũng không chỉ là thành đan đơn giản như vậy, mà là luyện ra tròn ba mai. Dọa chết người. Lăng Hàn đem ba mai Linh Vũ Tẩy Cốt Đan nắm trong tay, cười nói. Lý đan sư cần phải kiểm tra một chút. Không, không cần. Lý đan sư thất hồn lạc phách nói. Hắn sau lại vài ngày chính là tận mắt Lăng Hàn luyện đan. Cái loại này như nước chảy mây trôi vậy thủ pháp nhượng hắn đều là chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Vứt hắn mấy cái nhai đều là không ngừng. Hắn bò dậy đẩy ra chúng nhân đi về phía trước, thân hình đều là có vẻ thập phần còng xuống. Tất cả mọi người là thở dài, đây chính là một vị thất giai đan sư a. Bảo các lâm đan sư môn liền vội vàng đuổi theo tới tấp khuyên bảo, hà tất đấu một thời khí khí. Lý đan sư cũng là cười nói. Nói tự nhiên phải giữ lời, lão phu vĩnh viễn sẽ không A-Zin-ca lại về đại doanh thành. Bất quá, lão phu chỉ nói ly khai đại doanh thành. Cũng không nói ly khai bảo lâm các. Hoàn toàn có thể đi những thành thị khác phân bộ. Ta dựa vào. Tất cả mọi người là ra mặt co quắp. Này gừng quả nhiên là lão lạc. Tha một vòng. Hắn vẫn lưu tại bảo lâm các. Chỉ là đổi một cái thành thị mà thôi. Mà đối với đan sư mà nói ở chỗ nào luyện đan có trọng yếu không? Bất quá bị người bước ra đại doanh thành này cuối cùng là một cái chỗ bẩn. Bảo lâm các người đều là che mặt rời đi. Cuộc tỉ thí này bọn họ trước đại thắng. Có thể phía sau cũng là thảm bại. Hiện tại lại cầm không ra bát giai đan sư đến. Tự nhiên chỉ có lui phần. Lưu lại là tự rước lấy nhục. Này là tỉ thí đan đạo tiêu chuẩn. Bởi vậy dù cho bảo lâm các nắm giữ rất cường võ đạo lực lượng cũng không có thể làm loạn. Dù sao. Có chút quy củ hay là muốn thủ. Bái kiến Lăng đại sư. Vân Vĩnh Vọng cùng Khang Tô Nguyên đái lính Hàn Lâm các người tới tấp hướng Lăng Hàn hành lễ, thần tình cung kính. Đừng xem Lăng Hàn tuổi còn trẻ, có thể đan đạo thực lực bãi ở đàng kia, thất giai đan sư còn chưa đủ ngưu bức. Lăng Hàn chịu chi không thẹn, đây vốn chính là hắn đồ đệ, bái hắn không phải là rất bình thường. Hắn rất tùy ý giơ tay lên một cái, nói, miễn. Vân Vĩnh Vọng cùng Khang Tô Nguyên đem Lăng Hàn mời được bên trong phòng. Bên ngoài tự nhiên có người thu thập. Mà trải qua phen này tỉ thí sau, rất nhiều người đều là mộ danh đến đây mua sắm đan. Sinh ý nóng này được rối tinh rối mù. Thỉnh giáo đại sư tại sao phải giúp bọn ta? Vân Vĩnh Vọng hai người không hiểu vấn. Lấy Lăng Hàn đan đạo thực lực, hoàn toàn có thể ở bảo lâm các mưu một cái rất tốt tiền đồ. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn chịu thiệt cho bọn hắn cái này miếu nhỏ đây. Thậm chí không tiếc cùng bảo lâm các đối kháng. Lăng Hàn thưởng thức trà một lát sau mới nói. Ta với ngươi môn sư môn có chút sâu xa. Vân Vĩnh Vọng hai người nhìn nhau một cái đều là không giải thích được này. Sâu xa. Hai chữ là thế nào đến? Phải biết rằng bọn họ từ lúc một vạn năm trước liền đi tới thần giới, mà hiển nhiên. Hằng thiên đại lục là không có khả năng có người đi lên nữa, đến cũng toàn bộ là ngũ tông người. Mấy năm trước, ta theo hằng thiên đại lục khai thiên mà đến. Lăng Hàn quyết định tiết lộ một điểm bí mật. Cái gì? Vân Vĩnh Vọng hai người đồng thời đứng lên chấn kinh đến ra đầu tê dại. Hằng thiên đại lục, đúng là hằng thiên đại lục. Làm sao có thể? Khang Tô Nguyên lắc đầu liên tục. Người nào không biết hằng thiên đại lục bị ngũ tông khống chế? Đừng nói khai thiên. Chính là phá hư cảnh phá toái hư không. Cũng sẽ lọt vào ngũ tông bày đại trận chung. Đạo tiêu vẫn lạc. Khai thiên ý tứ hàm xúc muốn xông phá ngũ tông bày thiên địa phong tỏa. Điều này có thể sao? Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói. Thiên hạ không không thể làm chuyện, ngũ tông thì như thế nào, có thể lấy thúng út voi sao? Đây là thật. Vân Vĩnh Vọng cùng Khang Tô Nguyên cho nhau nhìn đối phương. Chỉ cảm thấy bọn họ sư huyên để ba người gần vạn năm nỗ lực hình như đều là hóa thành nước chảy. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. com chương 1230. Có thiên kiếp vân vĩnh vọng. Khang Tô Nguyên, Trần Thủy Tính ba người tới thần giới sau, chưa từng có quên quá Hằng Thiên Đại Lục. Bởi vậy, bọn họ một mực hăng hái nỗ lực, chờ mong một ngày kia có thể phủ định ngũ tông, giải cứu Hằng Thiên Đại Lục hơn ước vạn sinh linh. Hiện tại, ba người bọn họ có hai cái trở thành ngũ giai đan sư, mà Trần Thủy Tính chuyên tu võ đạo, càng đạt tới nhật nguyệt cảnh trung cực vị. Cứ theo đà này, tiếp qua cái chừng trăm vạn năm, nói không chừng bọn họ là có thể có cùng ngũ tông đối kháng tư cách. Đây là bọn hắn phấn đấu mục tiêu, cũng là nhân sinh ý nghĩa. Có thể đột nhiên, có người nói cho bọn hắn biết, Hằng Thiên Đại Lục đã khai thiên lên đây. Thoáng cách để cho bọn họ mờ mịt. Dựa vào, kế tiếp chúng ta nên để làm chi? Hằng Thiên Đại Lục ngũ tông đây. Khang Tô Nguyên lăng lăng vấn. Đương nhiên là diệt. Lăng Hàn cười nói. Diệt khí phách. Khang Tô Nguyên cùng Vân Vĩnh Vọng đều cũng có chút không tin. Hằng Thiên Đại Lục khai thiên đến. Như thế đại sự tình ngũ tông cư nhiên thủ khẩu như bình. Có tưởng tượng cũng có đạo lý. Như vậy tin tức khả năng gần giới hạn trong cao tầng mới biết được đi. Huống chi là bọn họ này chút ngoại nhân. Bằng không, ngũ tông lấy một giới sinh linh làm đỉnh lô. Như vậy tin tức truyền đi nói, đó không phải là bị trong nháy mắt tiêu diệt phần. Hai người xem Lăng Hàn, đều cũng có một cổ cảm giác kỳ quái. Cái này thanh niên nhân đan đạo thiên phú cao kinh người, hơn nữa còn là theo Hằng Thiên Đại Lục mà đến. Hết lần này tới lần khác lại bảo Lăng Hàn, để cho bọn họ tưởng không liên tưởng đến tự mình sư tôn trên người đều khó khăn. Có thể đã qua một vạn năm, thì là trước đây Lăng Hàn không chết, còn bước vào phá hư cảnh. Có thể như thế nào sống quá vạn năm? Ở mấy năm trước khai thiên, chỉ là trùng tên trùng họ, lại vừa mới đều là đan đạo kỳ tài đi. Cái đại trưởng lão, ngươi xem chúng ta hẳn là trả cho ngươi nhiều ít thù lao mới hợp. Khang Tô Nguyên chuyển nói chuyện đề. Đây chính là một vị thất giai đan sư tương đối mà nói, Hàn Lâm các cái này miếu thực tại quá nhỏ. Lăng Hàn cười cười, nói. Vậy sau này, ta luyện chế ra đến đan dược, các ngươi thay ta miễn phí bán ra đi. Khang Tô Nguyên hai người đều là kinh ngạc. Cái này cũng lợi cho bọn họ quá đi. Thất giai đan sư bãi chút đan dược tại bọn họ trong điếm bán ra. Này có thể thật to để thăng Hàn Lâm các danh tiếng. Coi như là miễn phí bang bán. Cũng là bọn hắn chiếm đại tiện nghi. Này, chỗ tốt toàn bộ để cho bọn họ chiếm. Không thể phủ nhận. Thế gian quả thật có người tốt. Có thể đây cũng quá xong chưa? Hảo đến những người không thể tin tưởng trình độ. Bọn họ quanh co lòng vòng hỏi. Có thể Lăng Hàn còn có nhiều nhìn tìm cách. Tự nhiên sẽ không lọt ý. Những hai người chỉ có thể chẳng hay biết gì. Về phương diện khác. Phong Phá Vân. Hách Liên Thiên Vân. Mộ Dung Thanh. Đinh Bình đều đã từng người ra đi. Đi tìm hiểu ngũ tông cụ thể tư liệu. Thuận tiện dò hỏi thiên phượng thần nữ hạ lạc. Đều một vạn năm đi qua, người. Có lẽ sẽ biến. Hơn nữa. Như bọn họ như vậy thiên tài đều là ở trong thực chiến tài năng thu được lớn nhất đề thăng. Một mặt khổ luyện là không được. Hắc tháp trong, Nhiễm Nguyên cùng Chu Vô Cửu cuối cùng thu được cũng đủ tích lũy, muốn đột phá thần cảnh. Lăng Hàn dẫn bọn hắn đi tới thành ngoại. Một bên để cho bọn họ độ kiếp, một bên tắc là cỏ kiếp. Nửa ngày xuống, hai người này đều là dường như than tốc tự. Xuất khí so tiến khí ít. Nếu không có có Lăng Hàn chuẩn bị cứu mệnh thần đan, bọn họ khẳng định không sống được. Nhưng bây giờ lại cuối cùng bước vào thần cảnh. Theo bọn họ, này bất khả tư nghị cực kỳ. Bọn họ cư nhiên cũng có thể trở thành là thần cấp cường giả. mà làm như có thiên kiếp người. Lăng Hàn độ kiếp tự nhiên cùng mình cảnh giới tương xứng. Có thể hắn cũng là tóc đều không loạn. Ở thiên kiếp trung tích thiên địa chi bí, hóa thành mình thân lực lượng. Hắn giang hai tay. Ông có kinh khủng lôi đình chi lực dương động. Hơn nữa, cũng không phải thông thường lôi tu võ giả có thể sánh bằng. Này lôi đình tràn đầy uy áp, có một loại đạo vận vị. Có mấy tràng thiên kiếp cuối cùng là nắm giữ một tia thiên uy. Lăng Hàn cười to. Tiên ma kiếm ở đỉnh đầu hắn vũ động. Nó hành động Lăng Hàn thần khí. Tự nhiên cũng bị lạc ấm tương đồng võ đạo ý chí. Đồng dạng có một tia thiên uy. Hiện tại tiên ma kiếm một tế. Sợ rằng tầm thường nhật nguyệt cảnh trung cực vị đều phải quỷ ngã xuống. Thần phục ở thiên uy dưới. Chu Vô Cửu cùng Nhiễm Nguyên tới tấp hướng Lăng Hàn quỳ xuống, nói. Đa tạ Hàn thiếu thành toàn. Nói thật đi. Nếu không có Lăng Hàn nói. Bọn họ hiện tại tu vi chống tử linh hải cảnh. Đời này cũng liền như thành tựu này. Nếu không nói, dù cho khai thiên cùng đồng thời đi tới thần giới, hiện tại cũng là ở Đại Lăng Triều làm người thường. Nhận thức Lăng Hàn là bọn hắn cả đời may mắn. Hay hoặc là nói, bọn họ làm ra anh minh tuyển trạch. Theo Lăng Hàn, bằng không nói, vì sao Lăng Hàn bên người cũng chỉ có 4 người bọn họ người theo đuổi đây? Lăng Hàn khoát khoát tay, nhượng 2 người đứng lên. Cũng không cần hắc tháp thu bọn họ. Sau đó đường được nhượng chính bọn hắn đi. Hắn có thể giúp đỡ, nhưng dùng sức cũng có hạn. Đem 2 cái so với kẻ bình thường hơi chút tốt một chút người mạnh mẽ đưa lên sơn hà cảnh. Này không sai biệt lắm cũng bả Nhiễm Nguyên cùng Chu Vô Cửu tiềm lực hoàn toàn nghiền ép ra. Thậm chí tiêu hao. Tái để cho bọn họ tiến thêm một bước. Phỏng chừng hắn cung cấp nhiều hơn nữa đan dược đều không dùng. Ở thiên kiếp trong trực tiếp treo. Trở lại Đại Doanh Thành. Chu Vô Cửu, Nhiễm Nguyên hành động Lăng Hàn đại biểu. Thay phiên chú đóng ở Hàn Lâm Các. Có chuyện gì là được trở về liên hệ. Mà Lăng Hàn bản thân tắc là ở tìm hiểu cuồng dã huyết linh đan. Nếu có thể bả này chủng thần dược luyện chế ra đến, vậy phát đạt. Tàn dạ. Nguyên Thừa Hòa cũng ly khai hắc tháp. Bọn họ đi trước Đại Doanh Thành ngoài rộng lớn vùng núi. Cùng trong núi cường phỉ chém giết. Để thăng năng lực thực chiến. Dù sao, bọn họ bế xa tạo xa thời gian thực tại quá dài. Không có thực chiến, tu vi tái cao đều có thể trở thành như Hồ Phỉ Vân như vậy phụ tinh cấp đầu ngu. Tại đây dạng trong bình tĩnh, Lăng Hàn không ngừng mà nghiên cứu cuồng dã huyết linh đan. Trên lý thuyết mà nói, tu vi rào bước tiến lên nhật nguyệt cảnh, tối cao liền có thể luyện chế bát giai thần đan. Bất quá, đan đạo đẳng cấp cùng võ đạo đẳng cấp hoàn toàn không đáp giới. Khả năng thất giai đan sư chỉ có nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị. Nhật nguyệt cảnh đại viên mãn chí tử cũng chỉ là nhất giai đan sư. Võ đạo cấp bậc chỉ là quyết định đan đạo hạn mức cao nhất. Dù sao luyện đan cần thần hồn cường đại. Cùng với hỏa diễm uy năng, Lăng Hàn một cước bước vào nhật nguyệt cảnh, liền quyết định hắn tối cao có thể luyện chế bát giai thần đan. Hơn nữa, lấy hắn thần hồn cường độ, ngày sau đạt đến nhật nguyệt cảnh đỉnh phong, liền là luyện chế cửu giai thần đan vậy cũng không có vấn đề. Bảo Lâm Các. Nga, Hàn Lâm Các lại có một thiên tài đan sư, Liên Lý đan sư cũng thất bại. Một danh vóc sáng yểu điệu nữ tử chính tỏa, gõ chân bắt chéo, xẻ tà váy chung, kiều ra một cái trắng như tuyết chân dài, thẳng tắp thon dài, như ngọc thông thường bóng loáng. Nàng điểm mỹ thanh âm mê người cực kỳ, những đang ngồi người đều là trong lòng ngứa. Có thể nghĩ tới đây vị chủ thân phận, cũng là không ai dám ở trên mặt toát ra đến. Chỉ là tới tấp xác nhận. có vẻ thập phần cung kính. Này là Bảo Lâm Các ở Đại Doanh thành người phụ trách, gọi Lâm Vũ Khỉ, lại đây vẫn chưa tới 3 tháng. Cư Bát Quái tin tức nói, Lâm Vũ Khỉ là Bảo Lâm Các tổng bộ một vị đại năng tình phụ, nhưng bị chính thất sở không dung, cho nên mới bị điều tới nơi này tỉ hạ danh tiếng. Ai dám đánh nàng?